Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 243, người ủy thác là người, hay là quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Bạch Vô Thường kéo tay ta, giọng nũng nịu, ánh mắt bất mãn lườm Sisyphus, dậm chân một cái. Nương nương đúng là quá hiền rồi, dù gì cũng là người có địa vị, đâu tới lượt hắn cười cợt mỉa mai, được rồi, ngươi cũng bớt lời đi. Sisyphus là người phụng sự chủ nhân, không phải ta. Nếu bọn họ ép ngươi làm những chuyện trái ý, lấy địa vị cao hơn mà áp người, ngươi có thấy vui không? Ta xoa đầu Bạch Vô Thường, hỏi. Câu vừa dứt, nàng lập tức im bặt, bĩu môi quay đi, vẻ mặt miễn cưỡng chịu thua. Nhưng rõ ràng đã nghe lọt, chỉ là vẫn không nhịn được mà làm mặt quỷ với Sisyphus. Thật sự đáng yêu, Đạt Nạp Đặc Tư có vẻ còn muốn nói gì đó. Nhưng ta giơ tay ra hiệu ngăn lại. Nếu là xin lỗi thì miễn, chúng ta mau chóng kiểm tra xong, càng sớm giải quyết, càng sớm rời đi. Bạch Vô Thường hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy bất mãn. Ta vỗ vai nàng trấn an rồi cùng nhau đi tiếp, tiến vào hành lang dài, tối và hẹp. Cửa sổ hành lang đóng kín, lớp bụi và bẩn bám trên mặt kính pha lê khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, từng mảng loang lổ, mất hết vẻ trong sáng. Bên ngoài chỉ lờ mờ thấy được cỏ dại, cùng vài dây leo len lỏi qua khe cửa. Trên tường treo vài khung ảnh, ảnh bên trong đã ố vàng, có cái còn bị ẩm mốc, bụi bặm và vật mục lẫn lộn vào nhau. Mặt người trong ảnh nhòe nhoẹt, không rõ ràng, thậm chí có phần quỷ dị. Tùy tiện đẩy một cánh cửa, bên trong vẫn còn đầy đủ giường đệm và vật dụng. Chiếc giường đơn sơ, chăn ga lấm lem, vài mảnh còn kéo lê trên sàn. Một chiếc ghế gãy chân nằm ở góc. Kế bên là cái tủ bị mọt gặm đến biến dạng. Chiếc xe lăn quen thuộc nằm sát mép giường, quay lưng về phía chúng ta. Cảm giác quái dị đến rợn người. Tiểu Hoa, lại đây xem cái này. Đúng lúc ta đang thấy rùng mình trong căn phòng ấy, Dương Ý gọi. Ta lập tức lùi vài bước, rời khỏi phòng, bước đến chỗ hắn đang đứng với vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì, ngươi xem, cái này giống bản đồ bệnh viện tâm thần. Hắn chỉ vào khung ảnh gắn cạnh gian phòng đầu tiên. Bên trong là một sơ đồ mô tả toàn bộ cấu trúc bệnh viện. Chắc là trước đây dùng để hướng dẫn người nhà bệnh nhân, để họ tiện tìm phòng. Ta đưa tay gỡ khung ảnh xuống, lật mặt sau, tháo tấm ván gỗ rồi lấy bản đồ ra. Có thứ này, ta nghĩ chúng ta sẽ dễ tìm đường hơn, đỡ phải lang thang mù mịt. Lúc nhìn từ ngoài vào, ta còn tưởng bệnh viện tâm thần này nhỏ lắm. Rõ ràng, ta đã lầm, ngoài dự đoán của mọi người. Toàn bộ khu bệnh viện chiếm diện tích cực lớn. Ngay cả phía sau những dãy nhà chính, còn có thêm vài công trình lớn nhỏ không kém, xây dựng trong khu vực hậu viện. Qua khung cửa sổ một căn phòng, ta nhìn thấy hậu viện, vài chiếc ghế dài đặt rải rác, một gốc đại thụ sừng sững giữa sân, tán lá rậm rạp khẽ lay động trong gió. So với không khí tiêu điều bao trùm cả bệnh viện, cảnh tượng nơi đây lại có vẻ không ăn nhập, như bị đặt sai chỗ. Tiểu Hoa, ngươi xem cái này. Dương Ý tinh mắt phát hiện một chiếc ba lô màu xám lộ ra sau một góc tường, vội vàng nhặt lên rồi mang tới trước mặt ta. Cái này là túi Nike, chắc chắn không thuộc về thời kỳ của nơi này. Nơi này từng có người vào rồi, trong một góc khác còn có thêm vài túi, mấy chai nước khoáng đã xẹp, bao bì thức ăn ghi toàn tiếng Anh. Đều là loại thực phẩm giàu năng lượng, vì căn nhà ở trong tình trạng bị niêm phong nên những thứ ấy vẫn nằm nguyên tại chỗ. Bây giờ lại trở thành điểm chú ý duy nhất của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ngoài có nhiều người thích thám hiểm, kiểu địa hình núi rừng này, không tránh được sẽ có nhóm trẻ tuổi đến cắm trại, khám phá. Chắc chắn họ từng vào đây. Ta mở ba lô ra, bên trong còn có hai chiếc đèn pin, găng tay leo núi, một cuộn dây thừng và con dao nhỏ. Đồ dùng dã ngoại đầy đủ, nhìn sơ cũng biết họ không định bỏ lại túi. Giống như là xảy ra chuyện gì đó đột ngột, đến mức không kịp mang theo. Vị trí chiếc ba lô bị rơi lại càng đáng ngờ, nằm đúng ở đoạn cuối hành lang, sát một khúc ngoặt. Ta nhíu mắt, cúi người nhặt lon nước dưới chân, dùng tay áo lau sơ rồi đọc ngày sản xuất in trên đó. Đây là đồ uống sản xuất cách đây 2 năm, Đạt Nạp Đặc Tư lộ vẻ lo lắng, ánh mắt liếc về cầu thang bên cạnh, hướng lên trên tầng. Phía đó vẫn là một màu đen kịt, ngoài cửa sổ. Gió rít từng cơn, xen lẫn tiếng sấm ù ù vọng đến. Họ đã gặp phải tai nạn gì sao? Trong ba lô toàn là những vật dụng sinh tồn thiết yếu, đồ nghề dã ngoại chuẩn bị kỹ càng như vậy, sao lại bị bỏ lại ở đây? Chuyện đó ta cũng không rõ. Ta cụp mắt xuống, chỉ biết rằng sự xuất hiện của chúng càng khiến lòng ta thêm bất an, càng khiến nơi này, bệnh viện tâm thần này, trở nên rợn ngợp. Các ngươi lên đây một chút. Một giọng nam trầm ấm bất chợt vọng xuống từ tầng trên. Âm thanh đột ngột làm cả bọn giật mình, phải lắng nghe kỹ mới dám thở ra nhẹ nhõm. Hắn cố ý dọa người. Bạch Vô Thường giận dữ, nắm tay nhỏ giơ lên hua hua trong không trung. Biết rõ nơi này âm khí nặng nề, lời đồn cũng kỳ quái, thế mà Sisyphus chẳng buồn thông báo chứ. Người bình thường ai mà không hoảng sợ, Đạt Nạp Đặc Tư hẳn là đã nhận được tin từ Sisyphus, quay sang ra hiệu cho chúng ta. Lên xem thử đi, hắn bảo vừa phát hiện ra thứ gì đó lạ. Dương Ý vốn định đặt lại ba lô xuống đất, nhưng trước khi Đạt Nạp Đặc Tư bước lên lầu, lại ngoái đầu dặn. Mang theo, đừng để sót bất kỳ manh mối nào. Bệnh viện này có 4 tầng lầu, vào thời đại đó, có thể xem là một công trình quy mô lớn. Dù trải qua 5 tháng phong sương, bị gió mưa bào mòn dữ dội, toàn bộ tòa nhà vẫn đứng sừng sững. Ngoại trừ mặt ngoài bị tổn hại nặng nề và rêu phong xâm thực, kết cấu bên trong vẫn kiên cố vững vàng. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, nơi này hẳn từng được xây dựng bởi một gia tộc giàu có. Nếu đoán chính xác hơn, có thể có liên quan đến tầng lớp quý tộc. Nếu đặt ở một quốc gia như E quốc, rất có khả năng bệnh viện này từng thuộc về một người có tước vị. Tầng dưới cùng chúng ta mới chỉ lướt qua vài phòng, ngoài mùi tanh kỳ quái vương vất trong không khí và những chiếc giường dính đầy màu sắc quỷ dị, phần lớn căn phòng đều trông giống nhau, không có khác biệt rõ rệt. Chỉ có một thứ khiến ta để tâm, những ống kim tiêm rơi vãi khắp nền nhà, lớn nhỏ lộn xộn, khiến ta không khỏi dấy lên nghi hoặc. Một vài giả thuyết trong đầu bắt đầu dần hiện hình, và dường như cũng có cơ sở. Sisyphus gọi chúng ta lên lầu, chắc chắn là đã tìm thấy thứ gì đó quan trọng. Đạt Nạp Đặc Tư dẫn chúng ta thẳng lên tầng 4. Sau khi lên hết cầu thang, cả nhóm rẽ vào hành lang phía đông, men theo lối ấy đi đến cuối dãy. Nơi đó có một cánh cửa lớn, vừa cao vừa dày, lúc này đang khép hờ. Sisyphus từ bên trong bước ra, đôi mắt bạc trong bóng tối trở nên nổi bật lạ thường. Người tìm thấy gì vậy? Hắn bước tới, Dương Ý sơ đèn pin, rọi ánh sáng về phía căn phòng sau cánh cửa ấy. Phía đối diện cửa là một chiếc bàn làm việc dài và rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt bàn lẫn dưới sàn đều chất đống tài liệu, nhiều tập giấy được buộc chặt bằng dây thừng. Một bên có 2 giá sách cao kề sát tường, còn có ngăn kéo chuyên dụng để lưu trữ hồ sơ. Nơi này hẳn là văn phòng của viện trưởng bệnh viện tâm thần. Ánh mắt ta dừng lại nơi góc phòng, chỗ đặt một mô hình cơ thể người. Khi đèn pin của Dương Ý quét qua, hắn giật bắn mình, hét to một tiếng, làm ta cũng bị giật mình theo. Sisyphus vòng ra phía sau chiếc ghế bàn làm việc, kéo ngăn giữa ở trung tâm, rồi chỉ tay vào bên trong. Nhìn đây, chúng ta cùng bước lại gần. Dương Ý bật thốt lên, sao lại có điện thoại? Không sai, nằm yên trong ngăn kéo là một chiếc điện thoại hiện đại, kiểu dáng mới, không hề ăn nhập với khung cảnh nơi này. Bệnh viện tâm thần này đã được xây dựng từ vài thế kỷ trước, thời đó làm gì đã có điện thoại. Khoan đã, Dương Ý như phát hiện điều gì, vội chụp lấy khung ảnh đặt trên bàn. Đôi mắt trừng to như muốn nhảy ra khỏi hốc, hắn gần như áp sát đèn pin vào tấm hình để nhìn cho rõ. Hắn bất ngờ thổi mạnh một hơi, phủi lớp bụi bám trên mặt khung ảnh. Nhưng dường như vẫn không tin vào mắt mình, hắn lại cầm khung ảnh lên, dùng tay áo chà sát mấy lượt, định thần nhìn kỹ. Chỉ một giây sau, cả người hắn khẽ run lên, tay buông lơi khiến khung ảnh rơi bịch xuống bàn. Ta giật mình, nhìn hắn khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Nhỏ chuyện mà hoảng hốt như gặp quỷ. Giọng hắn run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào bức ảnh. Ngươi đừng nói ta làm quá. Tự mình nhìn đi, nhìn người trong ảnh ấy, ngươi còn nhớ không? Người ủy thác trong vụ án thứ 7. Ta vừa gật đầu vừa cúi xuống nhìn theo tay hắn. Mới đầu còn chưa thấy gì lạ, nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt người trong ảnh, ta cũng suýt kêu thành tiếng. Má ơi, không phải là. Ta còn chưa tin vào mắt mình, lập tức lấy tập hồ sơ ủy thác từ trong ba lô ra, trải thẳng lên bàn. Không sai, trong thư gửi đến của người ủy thác có đính kèm ảnh chụp. Người đàn ông trung niên đeo kính trong ảnh kia chính là người đang xuất hiện trong tấm hình khung gỗ cũ kỹ này. Giống nhau như đúc, đùa kiểu gì vậy chứ? một làn rùng mình chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp người. Ta bỗng cảm thấy lạnh cả tim, ta không ở đây thêm một giây nào nữa. Ta chịu đủ rồi, Dương Ý như bùng nổ, hai tay giơ lên ra dấu đầu hàng. Từ lúc đặt chân vào nơi này, ta đã thấy rõ sự kháng cự trong lòng hắn. Cả người cứng đờ, lộ rõ vẻ không cam lòng tiến vào. Giờ gặp phải chuyện này, hắn chỉ hận không thể dùng nó làm lý do rời khỏi ngay lập tức. Mà thật ra, ai vào hoàn cảnh ấy chẳng muốn bỏ chạy. Ngay cả ta cũng bị dọa đến ngây người. Nếu tất cả chỉ là một trò đùa, thì đúng là quá tàn nhẫn. Chiếc điện thoại trong ngăn kéo kia, nếu ta không đoán lầm, nhất định là của người ủy thác. Chính hắn đã gọi cho chúng ta. Thế nhưng kể từ sau lần hắn tìm đến Đái Duy ra cầu cứu, hắn đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ liên lạc nào. Giờ đây, chiếc điện thoại đó lại xuất hiện ở nơi này. Nghĩ đến thôi cũng thấy rợn tóc gáy. Người đàn ông trong ảnh đã ngoài 50, không thể nào vẫn còn sống tới giờ. Vậy thì, ta nuốt khan, tay cầm khung ảnh khẽ run. Lúc ấy, người gọi đến cho Đái Duy ra, rốt cuộc là người hay là quỷ? Cách chương.